Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Hiếu Vinh vẫn đang tiếp tục bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bộ truyện đang rất cực kỳ hấp dẫn. Xin mời toàn thể chư quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 201 Lửa Giận của Đặng Thanh Sơn. Trời tối đen như mực. Trên luyện võ trường Đặng Gia Trang có rất nhiều cây đuốc cháy rừng rực, lướt mắt cũng phải tới hàng trăm cây. Đại môn mở ra, quân đội thân vệ hắc giáp quân đều tiến vào trong luyện võ trường. Đặng Thanh Sơn là người đầu tiên nhảy xuống ngựa, Thanh Vũ đi theo phía sau hắn. Ngoại công Đặng Thanh Sơn vọt tới ngoại công Đặng Vân Long. Thanh Sơn, Thanh Vũ, các người theo ta tới đây. Đặng Vân Long giữ chặt cánh tay Đặng Thanh Sơn, kéo đi về nhà hắn. Mẹ ngươi bệnh rồi, đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Bệnh? Đặng Thanh Sơn vốn vừa vào đã lập tức cảm giác thấy không khí có gì không ổn. Nghe mẹ bệnh, càng đoán được có chuyện xảy ra. Vừa nghĩ tới khả năng, Đặng Thanh Sơn không khỏi cảm thấy đầu nhói, đầu nhức như búa bổ. Không, những việc như thế này tuyệt đối không thể phát sinh, tuyệt đối sẽ không phát sinh đâu. Trên con đường đi về nhà, ngoại công, cha ta không có việc gì chứ? Đặng Thanh Sơn vẫn không muốn tin vào phán đoán của mình. Phán đoán là lý trí, nhưng về mặt tình cảm thì hắn không muốn thừa nhận. Ngoại công, Thanh Vũ nhìn Đặng Vân Long. Đặng Vân Long dừng lại, quay đầu nhìn Thanh Sơn và Thanh Vũ, hơi chần chừ nhưng vẫn nói: Cha ngươi bị Thanh Hồ đảo bắt đi, điều này các ngươi chắc cũng đã được Vĩnh Lâu cho biết rồi. Còn đêm nay Thanh Hạo đã trở lại. Thanh Hạo trở lại rồi, cha con thì sao? Thanh Vũ liền hỏi. Thanh Hạo nói lúc trời tối Thanh Hồ đảo hạ lệnh giết tất cả thợ săn, lúc đó Vĩnh Tương liều mạng ném Thanh Hạo văng ra, còn Vĩnh Tường lúc đó lập tức bị giết chết. Về phần cha ngươi Vĩnh Phàm thì bị một đám quân sĩ Ngân Giao quân vây quanh. Thanh Hạo không từng thấy Vĩnh Phàm chết. Đặng Vân Long nói. Cha! Thanh Vũ sắc mặt xám xịt, nước mắt chảy ròng ròng như mưa. Thân thể Đặng Thanh Sơn lảo đảo rồi mới đứng vững, nhắm hai mắt lại sau mới mở ra. Đôi mắt trông như mắt người chết. Cha con, đến giờ còn chưa trở về à? Đặng Thanh Sơn nói trầm trầm. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ thực lực quân sĩ Ngân Giao quân và thực lực của cha. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó. Khả năng cha chạy thoát mà còn giữ được tính mạng thì đến cả một thành cũng không tới được. Nếu cha trốn được thì tới bây giờ cũng hẳn là đã về tới nơi rồi. Chưa về? Đặng Vân Long nói. Chưa về sao? Trái tim Đặng Thanh Sơn co thắt lại từng cơn, gân xanh trên trán nổi vòng lên. Trong khoảnh khắc, ý nghĩ Đặng Thanh Sơn hoàn toàn trống rỗng. Cha đã chết sao? Đặng Thanh Sơn không kìm được đau đớn, hai tay nắm lấy đầu, cả người rung lên. Mất đi mới biết trân quý. Đặng Thanh Sơn kiếp trước đã không có cha mẹ, hắn là một cô nhi. Do đó kiếp này hắn rất quý trọng cha mẹ, hắn rất nghe lời cha mẹ, hắn rất muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp được cha mẹ quan tâm. Đây là thứ mà kiếp trước hắn không có, và nó cũng là của cải quý giá nhất ở kiếp này. Cha mẹ. Đặng Thanh Sơn từ rất nhỏ đã thề phải bảo vệ cho cha mẹ, để cha mẹ được hưởng những ngày tốt lành, muốn cho cha mẹ kiêu hãnh vì hắn. Do đó những bang phái ở Nghi Thành, cho dù có khi dễ Đặng Gia Trang, Đặng Thanh Sơn có giận đến đâu cũng cố nén mà không động thủ. Tất cả cũng là vì cha mẹ, cũng là vì sự an toàn của dòng họ, để cha mẹ hắn không vì sự lộ mãn của hắn mà lọt vào nguy hiểm. Đối với đám mã tặc, nếu như uy hiếp tới dòng họ, hắn chỉ âm thầm ra tay. Ra tay là nhất định phải giết chết hết, tuyệt đối không để liên lụy dòng họ. Giết Hồng Tử Gia, làm thịt Nhân Mã Bạch Mã, tất cả đều là như thế. Không ai có thể hại chết cha mẹ mình, không có ai cả. Ta không cho phép

mẹ bây giờ cũng không cầu gì, chỉ hy vọng con có thể đem thi thể cha trở về. Nghĩ tới cha phơi thay nơi hoang dã, bị dã thú ăn thịt, mẹ rất nóng lòng, nhưng mẹ không làm gì được. Nước mắt Viên Lan chảy ròng ròng. Dạ, con nhất định sẽ đưa thi thể cha về. Đặng Thanh Sơn gật đầu lia lịa, không nhịn được, nước mắt lại trào ra. Bên cạnh đình viện, trong căn phòng mà Đặng Thanh Sơn trước đây từng ở, hai người Đặng Thanh Sơn, Đặng Văn Long ở trong đó. Tình huống của mẹ con rất không ổn. Đặng Văn Long thở dài nói. Lúc trước, khi Đặng Gia Trang bị mã tặc khi dễ, nam nhân chết đi, thì có vài phụ nữ cảm tình quá sâu đậm cũng sẽ đau thương, thậm chí còn sinh bệnh mà chết rất nhanh. Đau thương là bệnh không có thuốc chữa. Đặng Văn Long thấy nhiều trường hợp như thế này rồi. Yêu đến chết, đó là tâm bệnh. Tâm bệnh cũng chỉ có tình cảm mới có thể chữa được. Như Viên Lan bây giờ, đau thương thống khổ đến mức tận cùng. Trừ phi Đặng Vĩnh Phàm có thể sống lại đứng trước mặt bà mới có thể tốt lên được. Chỉ có trái tim mình tốt lên mới có thể khỏi bệnh được. Con biết. Đặng Thanh Sơn nói trầm trầm. Ngoại công, chuẩn bị một chút đi, bảo họ Đặng chúng ta tất cả dời tới Giang Ninh quận thành. Cái gì? Đặng Văn Long chấn động. Ở trong thành thì sẽ an toàn hơn ở đây nhiều. Nơi đó là địa bàn của Quy Nguyên Tông. Đặng Thanh Sơn lấy trong ngực ra một cái bao da dê, mở bao lấy ra một sấp kim phiếu. Ngoại công, đây là kim phiếu 10 vạn lượng hoàng kim. Vào trong thành mua vài cửa hàng cũng đủ để nuôi sống các tộc nhân. Đặng Văn Long giật mình nhìn sắp kim phiếu. 10 vạn lượng hoàng kim, đó là 1.000 vạn lượng bạc, một con số trên trời. Còn nữa, đây là rượu chu quả, còn chuẩn bị cho những người trong trang của chúng ta. Đặng Thanh Sơn lấy ra bầu rượu. Rượu chu quả này kể cả nữ tử gầy yếu uống một ly cũng có thể gia tăng hơn 1.000 cân khí lực. Nếu nam nhân thân thể cường tráng, uống xong một ly đủ để gia tăng 1.000 cân khí lực. Đặng Văn Long không dám tin, bèn tự mình uống thử một ly, ngay lập tức gia tăng 3.000 cân cự lực. Lúc này Đặng Văn Long vô cùng chấn động, coi rượu chu quả là vật chí bảo. Kỳ thực với thể chất Đặng Văn Long đủ để gia tăng một mạch tới 6-7.000 cân khí lực, chỉ là lão uống hơi ít một chút. Màn đêm buông xuống, Đặng Văn Long lập tức triệu tập dòng họ, sau đó bắt đầu ra lệnh cho tộc nhân suốt đêm chuẩn bị. Xong, việc di dời hơn 2.000 người quả rất phức tạp, nhưng dưới yêu cầu nghiêm khắc của Đặng Văn Long, rất nhiều những thứ linh tinh đều không được mang theo, chỉ đưa đi một vài thứ y phục và những bài vị từ đường thờ cúng tổ tông. Lúc rạng sáng, hơn 2.000 người dùng chiến mã của đội thân vệ xếp lên đó một vài vật phẩm, cuối cùng toàn bộ thu xếp xong. Sáng sớm, trời đã rạng dần, tất cả tộc nhân đều rất thương cảm. Ly khai quê quán sống bao nhiêu thế hệ, không ai không quyến luyến. Đừng có làm vẻ khổ sở như vậy. Đặng Văn Long lớn tiếng. Đến cả đại tông phái cũng có một ngày bị diệt. Đặng Gia Trang chúng ta ở vùng nông thôn mãi rồi kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Nhưng khi vào trong thành, kể cả khi tông phái đại chiến cũng sẽ không động vào với bình dân trong thành. Đi thôi, đây là việc tốt. Tất cả mọi người đều hiểu vào thành là việc rất tốt, chỉ là trong lòng không nỡ. Nhân mã Đặng Gia Trang nhắm hướng đông mà đi, có trăm hảo hán trong tộc và hắc giáp quân bảo vệ, đủ để làm bất kỳ mã tặc nào cũng phải hoảng sợ. Trong phạm vi quận Giang Ninh, có ai không biết hắc giáp quân? Không ai dám đánh cướp của hắc giáp quân trong phạm vi quận Giang Ninh. Cả Thanh Hồ Đảo cũng không dám. Từ khi biết Quy Nguyên Tông có quân bài tẩy cực mạnh, Thanh Hồ Đảo không dám chọc vào Quy Nguyên Tông một cách thiếu cân nhắc. Ngã ba. Phía trước là ra khỏi phạm vi Đại Duyên Sơn rồi. Rốt cuộc không có người của Thanh Hồ Đảo nữa. Thanh Vũ, trên đường phải chiếu cố mẹ thật tốt đó. Đặng Thanh Sơn nói. Anh thì sao? Thanh Vũ hỏi lại. Ta còn có việc, ít nhất phải kiếm được thi thể của đại bá và cha. Đặng Thanh Sơn nói. mình sao cứ có thể như vậy mà về quận Giang Ninh được chứ? Lửa giận từ đáy lòng đã sớm làm cho đầu đàn Thanh Sơn muốn nổ tung ra rồi. Lửa giận điên cuồng thiêu đốt làm đàn Thanh Sơn không thể nhẫn nhục được. Dạ. Thanh Vũ gật đầu. Đàn Thanh Sơn sở dĩ tiễn đoàn người ra khỏi phạm vi Đại Duyên Sơn cũng để phòng ngừa người của Thanh Hồ Đảo. Nhưng đi một mạch tới đây, hắn không thấy bất kỳ một quân sĩ Ngân Giao quân nào. Hơn 2.000 người từ từ đi về phía hướng đông. Thanh Hạo, đàn Thanh Sơn đứng ở ven đường gọi. Thanh Sơn. Đàn Thanh Hạo đi tới. Đàn Thanh Sơn nói trầm trầm. Thi thể cha ngươi và cha ta ở đâu? Ở trong hẻm núi ở phía tây Đại Duyên Sơn. Dưới đáy hẻm núi có một cái động sâu không đáy. Năm đó chúng ta lên núi đi săn cũng từng qua đó rồi, nhớ không? Đàn Thanh Hạo nói. Đàn Thanh Sơn gật đầu. Năm đó Đàn Thanh Sơn là đội trưởng đội thợ săn, hơn nữa cũng đảm đương việc này tới 6 năm, nên hắn rất quen thuộc vùng Đại Duyên Sơn. Trong Đại Duyên Sơn, Thanh Sơn chưa từng để ý tới những cái động sâu không thấy đáy này. Kiếp trước, hắn cũng thấy rất nhiều động cùng loại với cái động Thiên Khanh. Vì vỏ quả đất vận động, một vài lớp đất sụp xuống sẽ hình thành những động sâu không đáy. Đối với những thứ động sâu này, Đàn Thanh Sơn cũng chưa bao giờ xuống thám hiểm. Vô Để Động ở hẻm núi Hồ Lô. Đàn Thanh Sơn nhíu mày nói. Thanh Hồ Đảo, tìm Vô Để Động để làm gì? Đàn Thanh Hạo liền nói. Thanh Hồ Đảo khốn kiếp bắt một đoàn thợ săn, đầu tiên là hỏi chúng ta ở Đại Duyên Sơn có thấy cung điện nào không. Chúng ta đều nói là không biết, lại hỏi chúng ta có biết lối đi thông xuống một vài hầm hoặc hồ sâu ngầm dưới đất không. Đám thợ săn chúng ta buộc phải dẫn bọn chúng đi. Cung điện ngầm dưới đất. Đàn Thanh Sơn nhanh chóng phán đoán ra, rất dễ dàng. Đàn Thanh Sơn đi dọc theo Đại Duyên Sơn về phía tây, cho đến lúc thấy lại Đàn Gia Trang đứng trên núi. Hướng mắt nhìn Đàn Gia Trang trống không, Đàn Thanh Sơn chợt cảm thấy chua xót. 6 tuổi, mình từng nâng tảng đá lớn hơn 100 cân ở luyện võ trường này. Cha hừng phấn uống say khước, đám người trong tộc đều tranh luận xem có muốn đưa mình vào Quy Nguyên Tông không. Lần đầu tiên lên núi đi săn, mình đụng phải con Tuyết Điêu Lang Vương. Trở về trong hang, tộc nhân trong trang đều hoan hô. Năm 14 tuổi, Thiết Sơn Bang Nhị Đương Gia tới đánh, mình ra tay ngăn cản, chấn nhiếp đối phương. Những cảnh này không thể không quên được. Đây là ta, gốc rễ của họ Đằng. Thế mà hôm nay phải di chuyển, chính là vì Thanh Hồ Đảo. Tất cả đều là vì Thanh Hồ Đảo. Từ trước tới giờ Đàn Thanh Sơn không nghĩ tới Thanh Hồ Đảo sẽ đến bắt một hán tử mộc mạc ở nông thôn. Cha chết rồi, mẹ ta cũng... Đàn Thanh Sơn hiểu rõ, như vậy tiếp tục mẫu thân sẽ suy tim, không sống được bao lâu. Kiếp này Đàn Thanh Sơn coi trọng nhất là cha mẹ, còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn. Thế mà tất cả đã bị Thanh Hồ Đảo tước đoạt. Vì cha mẹ ta có thể nhẫn nhục tất cả, nhưng tất cả đã không còn nữa. Đàn Thanh Sơn ép lửa giận đang gầm thét xuống tận đáy lòng, hai mắt hắn ẩn ẩn đỏ ửng lên. Kiếp trước thê tử Tiểu Miêu chết, làm cho Đàn Thanh Sơn cực kỳ điên cuồng, giận dữ, giết chóc tổ chức chết, gần như diệt cả tổ chức. Kiếp này, lửa giận của Đàn Thanh Sơn không thua kiếp trước một chút nào cả. Đây là chỗ yếu hại, đây là nghịch lân, vẫy ngược của con rồng. Bất luận kẻ nào có thứ gì quý giá nhất, quan trọng nhất, thế mà bị cướp đoạt, thì cho dù ôn hòa đến đâu cũng sẽ phát cuồng. Huống chi Đàn Thanh Sơn vốn chính là một con sói cô độc che giấu nanh vuốt, một con sói kiếp trước vừa 7 tuổi đã bắt đầu giết chóc. Tới lúc này không nhịn nữa, cái duy nhất trong đầu Đàn Thanh Sơn là giết, giết, giết. Dùng kỹ năng sát thủ đã lĩnh hội được từ kiếp trước, tất cả thủ đoạn, dùng nội gia quyền để có năng lực giết chóc đặc thù, bất chấp tất cả, giết chóc không chừa thủ đoạn, phóng thích ra tất cả lửa giận từ đáy lòng, không còn gì phải nhẫn nại, chỉ cần giết. Thanh Hồ Đảo. Đàn Thanh Sơn cởi bao xuống, trước hết đeo tấm mặt nạ da người, trở thành nam tử trung niên mặt sẹo. Sau đó đeo bầu tay thiên ngân trảo, toàn thân gân cốt khẽ phát ra tiếng kêu lạo xạo. Vốn cao 7 thước 6 tấc, 1m9, Đàn Thanh Sơn giảm xuống còn 7 thước 2 tấc, tương đương 1m8, thân thể to lên nhiều. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn tựa như một con sói cô độc nhìn về phía núi rừng trùng điệp. Chỉ một người, không có gì phải lo lắng. Bắt đầu thôi. Đặng Thanh Sơn cả người trong nháy mắt lao đi, biến mất trong núi rừng. Chương thứ 202: Hồ ngầm dưới đất. Chìm vào núi rừng, bóng người chợt lóe rồi lại xuất hiện ở cách đó hơn 10 trượng. 6 năm làm chức đội trưởng, Đặng Thanh Sơn hiểu Đại Duyên Sơn rõ như lòng bàn tay. Lúc thì nhảy xuống, lúc thì nhảy lên vách núi, hoặc là xuyên qua giữa những cây đại thụ. Tóm lại bình thường chừng 40 dặm đường núi, nếu dựa theo cách đi gần như thẳng băng của Đặng Thanh Sơn chỉ không tới 10 dặm. Thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, hắn đã tới hẻm núi Lồ Lô. Bóng người từ vách đá trên hẻm núi Hồ Lô hạ xuống, tựa như một khối thiên thạch rơi xuống. Chỉ có thân thể mạnh của Đặng Thanh Sơn mới dám dùng như vậy, phương thức nhảy thẳng xuống như vậy. Cho dù là tiên thiên cường giả bình thường, tiên thiên chân nguyên, mặc dù mạnh, nếu so với thân thể của Đặng Thanh Sơn thì còn kém xa. Tiên thiên chân nguyên có thể giảm bớt lực, nhưng từ vách đá cao trăm trượng mà nhảy xuống với lực phản chấn kinh người như vậy, cho dù chỉ còn một nửa tác dụng vào thân thể, tiên thiên cường giả cũng bị đánh chết tươi. Thân thể đạp thủng nền đá thành một lỗ to. Tay quyền đập xuống, thân thể Thanh Sơn nhảy lên, rồi tức khắc lao xuống đáy động. Lúc ở trên vách đá, hắn đã phát hiện trong cả hẻm núi Hồ Lô này, cả hẻm núi không có bất kỳ người nào, nên rất nhanh đã đi tới cái động không đáy kia. Cha và Vĩnh Tường Đại Bá đã lọt vào vòng vây. Đặng Thanh Sơn nhìn cảnh xung quanh, những vết máu khô rải ra khắp nơi, còn có vài xương gãy thịt vụn, những miếng sắt thép vỡ vụn, nhưng chẳng có thi thể người nào. Như vậy người ở nơi này bị ai đó xử lý rồi. Đặng Thanh Sơn sau khi nhìn kỹ liền đoán: máu đầy đất, khẳng định có người chết. Còn có không ít những miếng sắt vụn. Vũ khí duy nhất chung quanh chính là trường thương, có thương cán gỗ hoặc cán sắt. Thiết thương. Đặng Thanh Sơn vừa thấy một thanh thiết thương đầy máu ở bụi cỏ xa xa, lập tức lao tới. Ở trên cán thương quả nhiên có một vết đao chém vào trên sắt. Đồng tử Đặng Thanh Sơn co rụt lại, cảm thấy trong lòng rung lên. Đây là thiết thương của cha. Từ bé hắn đã thấy cha mình dùng thứ binh khí này, nhìn bao nhiêu năm rồi, đương nhiên liếc mắt là nhận ra ngay. Binh khí của cha cũng rơi mất. Đồ tạp chủng Thanh Hồ Đảo. Đặng Thanh Sơn mắt ửng đỏ, quả tim phẫn nộ đập dồn trong ngực. Ở đây có không ít sắt thép vỡ vụn, xem ra hẳn là trọng giáp của quân sĩ Ngân Giao Quân. Hơn nữa nát bấy ra như vậy, cũng nhiều vết máu như vậy, chắc là không ít người chết. Đặng Thanh Sơn phán đoán. Mảnh vỡ của trọng giáp này rất chỉnh tề, thiết thương không có khả năng tạo thành vết thương như vậy. Hẳn là có gì đó sắc bén cắt đứt trọng giáp, có thể cắt ngọt trọng giáp phẳng phiu như vậy. Nếu là một cao thủ, cứ một kiếm đâm chết kẻ địch là xong, sẽ không hời đâu mà đi cắt trọng giáp. Cái này không giống nhân loại, hẳn là gặp phải yêu thú rồi. Đặng Thanh Sơn phán đoán dựa vào những mảnh vụn sắt thép căn bản không giống việc làm của nhân loại. Hả? Khóe mắt Đặng Thanh Sơn chợt liếc tới một chỗ ngoài xa hơn 10 trượng, ở đó có rất nhiều tro tàn. Đặng Thanh Sơn đi tới gần. Rất nhiều củi được đốt lên, đã thiêu hủy thi thể ở đây, hẳn là hỏa táng. Đặng Thanh Sơn rất dễ dàng phán đoán tình hình đã xảy ra. Sau khi đám quân sĩ Ngân Giao Quân vây sát cha và đại bá, chắc gặp phải một con yêu thú lợi hại. Còn con yêu thú này đã giết chết quân sĩ Ngân Giao Quân. Sau đó những quân sĩ Ngân Giao Quân khác đến, đương nhiên không để thi thể những huynh đệ này phơi xác nơi hoang dã như vậy, do đó kéo ra hỏa táng. Phỏng chừng thi thể những thợ săn, những tên này cũng thuận tiện hỏa táng nốt. Một vài chiến đao trọng giáp chưa bị hủy cũng đã được Ngân Giao Quân mang đi rồi. Không đúng. Đặng Thanh Sơn nhướng mày. Nếu họ vây giết cha thành công thì hẳn là sẽ lập tức ly khai, cho dù gặp phải yêu thú cũng không nên đánh nhau tại đây. Như vậy chắc là vào lúc đang đánh với cha, đám lính này còn chưa kịp đào tẩu đã gặp phải con yêu thú đó. Yêu thú ở đâu mò ra nhỉ? Đặng Thanh Sơn quay đầu lại nhìn về phía động không đáy. Đặng Thanh Sơn lao đến bên cạnh vô để động. Đại Duyên Sơn, ngoại trừ con tử Quan Giao Long mà ta đã phát hiện ở Bích Hàng Đàm, căn bản không thấy những yêu thú khác. Nói cách khác, yêu thú không thích ở trong núi rừng Đại Duyên Sơn. 10 phần hết 9 là yêu thú này ở sâu trong cái động không đáy này. Còn Thanh Hồ Đảo cũng tìm cung điện ngầm. Đặng Thanh Sơn cũng thấy bên cạnh vô để động có những dây mây rủ xuống, trên những dây mây này còn có dính máu, hẳn là có người Thanh Hồ đảo đã xuống dưới. Đặng Thanh Sơn lập tức nhảy xuống. Cả người rơi xuống thật nhanh, tạo thành một trận cuồng phong. Bên trong Vô Để Động có một luồng gió ẩm ướt, ẩn ẩn còn có một mùi máu nồng nặc. Mặc dù trong động rất ít ánh sáng, nhưng từ sau khi ăn hắc hỏa linh căn, hơn nữa không ngừng khai quật năng lượng, Đặng Thanh Sơn có thể nhìn được trong đêm tối. Đặng Thanh Sơn hai tay cắm vào núi đá như cắm vào bùn đất. Đeo đờ bào tay thiên ngừng trảo, việc cắm vào đất rất dễ dàng, theo vách động xuống hơn 3 thước mới dừng lại. Nơi này có một động sâu. Đặng Thanh Sơn phát hiện phía trên vách động có một cái động khẩu sâu xéo lên. Ở phía trước động khẩu còn có một nửa cái thi thể vắt trên vách động. Trên nửa thi thể này vẫn còn mặc trọng giáp. Từ cách đứt này hẳn là có một con yêu thú đột nhiên xông ra, cắn đứt đôi tên quân sĩ Ngân Giao Quân đang cầm dây leo trong nháy mắt. Lực công kích cường đại làm cho tên lính Ngân Giao Quân lọt nửa người vào trong lớp bùn dưới động. Một màn thảm kịch đã được Đặng Thanh Sơn suy đoán rõ ràng. Đặng Thanh Sơn hai tay rút mạnh, lại nhảy xuống phía dưới. Trong bóng đêm, thị lực Đặng Thanh Sơn có thể thấy rõ ràng không thua ban ngày. Mặc dù vách động hơi lồi lõm, Đặng Thanh Sơn sau khi rơi xuống hơn 10 trượng hơn đã có thể thấy được đáy động có ánh nước. Cách đáy động còn một trượng, Đặng Thanh Sơn dừng lại hẳn. Nhiều xác vậy sao? Đặng Thanh Sơn đến gần đáy động mới phát hiện ra ở dưới đáy động toàn bộ là nước. Trong nước còn có những thi thể gãy vụn, mỗi một thi thể đều mặc trọng giáp, thi thể bị xé rách, trọng giáp đương nhiên cũng bị phá. Trong nước căn bản không có vết máu, xem ra nước này thông với chỗ khác, nên máu chảy xuống đã bị cuốn đi rồi. Nước xăm xắp trong suốt, tuy tối nhưng Đặng Thanh Sơn vẫn có thể thấy được lớp đá dưới đáy nước. Nước không sâu, Đặng Thanh Sơn nhẹ nhàng nhảy xuống. Quả nhiên, nước chỉ tới eo lưng Đặng Thanh Sơn thì hắn đã đạp xuống đáy rồi. Phía trước có thông đạo, Đặng Thanh Sơn dọc theo một bờ đường nước chảy rộng từ từ đi tới. Nước trong dòng chảy này chỉ tới eo lưng, rất nông. Độ cao con đường này cũng khoảng 3-4 trượng, vách động dọc theo dòng chảy cũng đều là đá cả. Chỉ là vách đá động này tựa như tổ ong, có thể thấy rất nhiều huyệt động. Dòng chảy rộng hẹp không đồng nhất, có chỗ rất rộng, có chỗ cũng rất hẹp. Sào huyệt yêu thú, Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Tiếp tục đi tới, Đặng Thanh Sơn thấy nước càng lúc càng sâu, lúc này đã tới gần cổ rồi. Đồng tử Đặng Thanh Sơn co lại, dán mắt nhìn về phía một quái vật màu đen ở một cái lỗ nhỏ trên vách động cách hắn 10 trượng. Hắc Thiết Ngô Công, Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt đã nhận ra. Đôi đồng tử trăng trắng của con Hắc Thiết Ngô Công này nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Trong hoàn cảnh trong dòng chảy hoàn toàn đen ngòm như thế này, cho dù là tiên thiên cường giả thì tầm nhìn cũng đều rất ngắn. Còn Hắc Thiết Ngô Công nghĩ rằng Đặng Thanh Sơn không nhìn thấy nó, liền lặng lẽ lẻn vào trong nước, bơi gầm dưới đáy nước về phía Đặng Thanh Sơn. Súc sinh! Trong mắt Đặng Thanh Sơn hiện lên hàn quang, rồi làm bộ không nhìn thấy nó, tiếp tục đi tới. Rốt cuộc cả người Đặng Thanh Sơn đều hoàn toàn không còn chạm đáy nữa. Với năng lực tạng phủ và khí quản của Đặng Thanh Sơn, dù có ở dưới nước mấy canh giờ cũng không quan hệ gì. Còn về tố chất thân thể, hắn có thể so được với những con yêu thú cường đại. Trong nước, khắp nơi đen kịch, những móng vuốt như những lửa dao sắc nhọn của con Hắc Thiết Ngô Công từ từ quạt nước, tựa như một cái tàu ngầm từ từ di động, không một tiếng động bơi về phía Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn cũng đạp nước đi tới, mặc trọng giáp, lưng đeo mấy thứ như luân hồi. Đặng Thanh Sơn vừa lọt vào nước đương nhiên chìm tuốt xuống dưới đáy hồ. Hơn 10 móng vuốt như những lửa dao sắc ngọt đột nhiên đồng thời vung lên. Con Hắc Thiết Ngô Công trong nháy mắt tựa như một mũi tên bắn thẳng về phía Đặng Thanh Sơn. Cái miệng rộng há hoác, hai cây răng nanh như cái kéo mở ra, như muốn cho Đặng Thanh Sơn một cú xén thật ngon. Rất nhiều quân sĩ Ngân Giao Quân vì vậy mà bị nó cắt làm hai đoạn. Dòng nước chấn động, hai tay Đặng Thanh Sơn vung lên như tia chớp, một trảo chụp vào hai cây răng nanh trong miệng con Hắc Thiết Ngô Công. Con Hắc Thiết Ngô Công phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn lạnh đi, hai tay kéo mạnh. Hai răng nanh bị xé rời ra, thậm chí còn gốc của hai cây răng nanh cũng bị xé rách, làm cho con Hắc Thiết Ngô Công cả đầu vỡ toang ra, máu lục sắc thấm đầu vào hồ nước. Một đầu Hắc Thiết Ngô Công nhất thời không nhúc nhích nữa. Dưới tình hình tối tuyệt đối như vậy, cường giả Thanh Hồ Đảo đột nhiên bị yêu thú tập kích, kể cả tiên thiên cường giả cũng có thể bị giết vài người. Đặng Thanh Sơn rất rõ, nếu không có thị lực nhìn trong đêm tối, lọt vào tập kích của Hắc Thiết tuyệt đối không có khả năng chống đỡ nhẹ nhàng như thế. Đặng Thanh Sơn bơi vào trong nước, với lực khống chế cơ bắp của Đặng Thanh Sơn, hơn nữa lại có tiên thiên chân nguyên phụ trợ, tư thế bơi lặn trong nước có thể nói là hoàn mỹ, tựa như một con cá đang bơi lội. Hắn cũng phát hiện hồ nước này có phạm vi rất rộng. Sau khi bơi hết dòng chảy, lập tức tới một cái hồ cực rộng, ngay cả thị lực của hắn cũng không cách nào thấy được bờ hồ bên kia. Nước tuyệt đối đen kịt, tốt lắm. Loại hoàn cảnh này thích hợp nhất cho việc giết chóc. Nơi Đặng Thanh Sơn vừa đi qua, nơi dòng chảy đi qua, vách đá, nơi có những huyệt động tựa như tổ ong, cái nào cái nấy sâu hùng hút. Trong số đó có một số hồ sâu gần trăm trượng. Một giọt nước màu trắng sữa từ trên khe nước thẩm thấu xuống, thỉnh thoảng rơi xuống một giọt. Một thân thể đầy vết máu đang nằm co quắp ở đây, đôi môi miễn cưỡng mở ra hứng giọt nước màu trắng sữa đang rơi xuống. Mặc dù cả người không nhúc nhích, tựa như không còn khí tức, đến cả mắt cũng nhắm nghiền, nhưng đôi môi cố gắng mở ra cho thấy người này vẫn còn sống. A Lan, về nhà. Niềm tin kiên định cứ thế tiếp tục lẩn quẩn trong đầu hắn. Chương thứ 203, hai cực. Hồ ngầm u ám yên tĩnh, mạch nước ngầm chảy dưới nước rất mạnh. Đặng Thanh Sơn giống như một con vật sống dưới nước đang bơi đi. Lỗ chân lông trên toàn thân của hắn cũng hấp thu dưỡng khí từ dòng nước chảy chung quanh. Đặng Thanh Sơn tu luyện thân thể tới bậc như vậy, việc khống chế tim đập, khí huyết, xương cốt rất như ý và đơn giản. Hô hấp thông qua lỗ chân lông mặc dù không nhanh chóng như miệng mũi, nhưng bình thường chỉ để sống được dưới nước thì cũng đủ. Nhưng một khi chém giết kịch liệt, thân thể tiêu hao dưỡng khí nhiều hơn, tốc độ hô hấp của lỗ chân lông sẽ không đủ. Các loại cá đủ màu bơi quanh Đặng Thanh Sơn. Phạm vi hồ này thật lớn, ta thêm một hướng cũng đại khái 3 dặm rồi, thế mà vẫn hoàn toàn là nước cả. Đặng Thanh Sơn nghĩ thầm, hồ ngầm này thật sự là rất lớn, không thể không tán thưởng một tiếng thiên nhiên thần kỳ. Hơn nữa nhiệt độ nước tựa hồ cũng có biến hóa, mà biến hóa không nhỏ. Vừa xuống nước, Đặng Thanh Sơn thân thể cảm giác nhiệt độ nước lớn hơn chừng 5 độ. Sau khi bơi 3 dặm, Thanh Sơn thấy nước hồ tối thiểu giảm xuống 10 độ, trong khi bơi còn phát hiện một vài miếng băng vụn. Chỉ cách 3 dặm, hơn nửa nước là chảy thông, nhiệt độ nước sao chênh lệch lớn như thế nhỉ? Đặng Thanh Sơn cảm thấy hơi khó tin. Theo đạo lý thì khi nước chảy tương liên, nhiệt lượng sẽ được lan truyền, nhiệt độ hẳn phải rất gần nhau. Hơn nữa sao nước lại không kết băng, lạ thật. Đặng Thanh Sơn đột nhiên liên tưởng, Bích Hàng Đàm cũng càng xuống sâu càng lạnh. Hồ ngầm này dưới cái động không đáy gần trăm trượng, mà đáy Bích Hàng Đàm cũng cách sườn núi hơn 110 trượng, hai cái độ sâu như nhau, có khi nào nước chảy thông không? Đặng Thanh Sơn không khỏi phán đoán, theo như chiều sâu, hồ ngầm này còn sâu hơn, nơi khác nhau, nhiệt độ nước lại chênh lệch xa như vậy. Không thể không làm cho Đặng Thanh Sơn đoán như thế. Vừa nghĩ tới Bích Hàng Đàm lạnh tới mức đáng sợ, Đặng Thanh Sơn đã buộc phải cảnh giác. Con tử Quan Giao Long đừng nói là hắn, cường giả tiên thiên kim đan cũng phải e ngại nó ba thành. Những tiếng quạt nước vang lên, Đặng Thanh Sơn theo tiếng động nhìn lại, đại khái ở một nơi cách đó 60-70 trượng có một con quái vật màu đen giống như một cái lô cốt đang nhanh chóng đi tới gần hắn. Đây là... Hai tay Đặng Thanh Sơn chụp vào đáy hồ, hơn phần nửa thân thể chìm vào lớp bùn dưới đáy hồ. Khi xuống dưới đáy hồ, hắn đặc biệt đổi một bộ y phục màu đen, khi bơi dưới nước rất khó thấy. Đây là yêu thú gì? Một con cua bự à? Đặng Thanh Sơn nhìn cái lô cốt di động này há hốc mồm. Mặc dù không hoàn toàn giống như cua, nhưng cũng phải 8 phần tương tự, chỉ là lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chiều dài đại khái 10 trượng, khoảng 25 mét, độ rộng phải tới 6 trượng, 15 mét, chiều cao đại khái 3 trượng, 7-8 mét. Con yêu thú cua lớn như thế nếu ở dưới nước, đích xác có thể nói là một cái lô cốt di động khổng lồ. Nói về thể tích, so với con xích lân thú đã biến hình còn lớn hơn mấy chục lần. 8 cái chân vừa dài vừa sắc bén quạt rào rào trong nước, làm cả vùng nước xáo động mãnh liệt. 2 cái càng, chỉ nói về thể tích, một cái cũng phải to lớn hơn cả người con xích lân thú mấy lần. Đặng Thanh Sơn không nghi ngờ gì về uy lực giết chóc kinh người của cặp càng đó. Đặng Thanh Sơn ép chặt dưới đáy hồ, mắt nheo lại. đám tạp chủng Thanh Hồ Đảo tìm cung điện với đáy hồ rốt cuộc muốn làm gì? Đáy hồ này rốt cuộc là địa phương thần kỳ gì? Sao lại giống hệt như man hoang, sinh ra những yêu thú đáng sợ như thế? Con yêu thú này cũng không thấy ghi lại trong bộ sách, nhưng nói về thực lực thì tuyệt đối phải đáng sợ hơn con xích lân thú nhiều. Trong bộ sách phần lớn ghi lại những yêu thú trên mặt đất, yêu thú dưới nước, cũng có một vài con thường xuyên xuất hiện như giao long mãng xà thì còn có thể, chứ một vài yêu thú biển sâu hoặc một vài yêu thú dị biến thì bộ sách không hề ghi chép. Bơi ở dưới nước đại khái 10 dặm, nhiệt độ nước càng lúc càng mạnh. Khi bơi được hơn 10 dặm, Đặng Thanh Sơn phát hiện ra vài con yêu thú dưới nước khác. Ngoại trừ yêu thú cùng loại với con cua to như lô cốt di động ra, loại thứ hai là một loại cốc toàn thân xanh biếc, thể tích thật ra cũng không lớn, đại khái cũng là 1 trượng. Nhưng khi con cốc này bơi dưới nước, những loại cá chung quanh đều né ra xa. Đặng Thanh Sơn không biết con cua to đầu tiên, nhưng con yêu thú cốc này thì Đặng Thanh Sơn đã thấy trong sách Bích Linh Thiềm. Tại Man Hoang cũng có loại yêu thú này. Bích Linh Thiềm nổi danh về độc, độc dịch phun ra có thể dễ dàng độc chết các cường giả tiên thiên kim đan. Đương nhiên tiên thiên cường giả cũng không thể đứng ị một chỗ để cho độc dịch ăn mòn, nhưng độc dịch này có tính ăn mòn rất lớn, ngay cả thần binh lợi khí cũng bị ăn mòn thủng lỗ. Nếu là thân thể nhân loại, căn bản không chịu nổi sự ăn mòn này. Đương nhiên ngoại trừ dịch độc, Bích Linh Thiềm cũng có tốc độ nhảy kinh người. Ngoại trừ độc tính ăn mòn và tốc độ nhảy, Bích Linh Thiềm cũng không có đặc thù gì khác. Nếu có cao thủ có thể đến gần Bích Linh Thiềm, một kiếm có thể đâm xuyên qua đầu Bích Linh Thiềm là có thể giết chết Bích Linh Thiềm. Đương nhiên, trước khi chết, Bích Linh Thiềm còn có một tuyệt chiêu. Toàn thân dày đặc u độc sẽ trong nhảy mắt tuôn ra đại lượng dịch độc lan ra bốn phía. Cái hồ này rốt cuộc là hồ gì? Đặng Thanh Sơn càng thêm cảm giác địa phương này rất lạ. Tiếng nổ đùng đoàn văng vẳng, tiếng gào thét từ xa xa mơ hồ truyền đến. Hả? Đặng Thanh Sơn nhìn về phía xa xa, thanh âm hẳn là rất xa, nhưng ta lại có thể nghe được chiến đấu rất kịch liệt, rất có thể là người của Thanh Hồ Đảo. Đặng Thanh Sơn không còn do dự, nhanh chóng âm thầm bơi dưới đáy hồ về phía tiếng nước ầm ầm. Bơi được hơn 3 dặm, cách 3 dặm nhiệt độ nước lại thay đổi theo một trình tự. Chỉ thấy xa xa có một đám đèn lồng lơ lửng trong dòng nước chảy, đang vây một con rắn khổng lồ có 2 màu đen vàng rằng ri. Con rắn khổng lồ này đại khái dài hơn 3 trượng, thân thể nó cũng dẹt một cách quỷ dị, cả con rắn khổng lồ tựa như một thanh đao. Người của Thanh Hồ Đảo, Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy rõ, 13 cái đèn lồng chính là 13 cường giả Thanh Hồ Đảo, tiên thiên cường giả. Mặc dù tiên thiên chân nguyên rất cường đại, nhưng đơn thuần thân thể thì sức lực chỉ nâng được 2-3 ngàn cân là cao. Do đó, năng lực ngũ tạng khí quan của họ rất bình thường, nếu nín thở cũng chỉ có thể nín được một thời gian thôi. Nếu muốn ở lâu dưới nước, phải ngay từ đầu dùng tiên thiên chân nguyên xây dựng một cái lồng khí chứa đựng không khí vào đó để hô hấp. Do đó, 13 tiên thiên cường giả phía ngoài thân thể đều có lồng khí tiên thiên chân nguyên phồng lên, có cái màu đỏ rực, có cái màu xanh biếc, có cái màu xám, màu đen, tạo thành 13 cái đèn lồng. Có màu sắc của tiên thiên chân nguyên tạo thành những vần sáng, cũng có thể miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh. Đương nhiên, đó là tiên thiên chân nguyên, tuyệt không phải là đèn thật, hơn nữa lại chiếu ở dưới nước, do đó phạm vi chiếu sáng cũng không lớn. Vần sáng tiên thiên chân nguyên màu đỏ rực chiếu sáng phạm vi khoảng 5 trượng, còn tiên thiên chân nguyên màu xám màu đen cơ hồ không chiếu ra chung quanh. Lồng khí này sinh ra ánh sáng, chỉ với năng lượng 3 động đã rất dễ khiến cho yêu thú chú ý rồi, có chết cũng không trách được ai. Đặng Thanh Sơn dán mắt vào cuộc chém giết của 13 người và yêu thú. Gặp phải con thiết tuyến đao xà này thật là đáng tiếc. Thiết tuyến đao xà này không có độc tính, chứ không thì trong số 13 người bọn họ khẳng định có người chết. Thiết tuyến đao xà thân thể dẹt, thoạt nhìn cả con rắn khổng lồ này như một thanh đao lớn, toàn thân như một thần binh, cứng rắc sắc bén, rất khó chọc vào. Nhược điểm chính là mắt. Ngay lúc này, một mắt của con thiết tuyến đao xà đã mù. Rất hiển nhiên, gặp phải 13 tiên thiên cường giả, còn thiết tuyến đao xà đã rơi vào thế hạ phong. Những phương hướng khác chợt truyền đến những tiếng gầm. Chúng ta đi, đừng dây dưa với thiết tuyến đao xà. Cổ Ung mặc trường bào màu vàng, ngoài thân có màn hào quang màu xanh biếc, kêu lớn. Nhất thời đám tiên thiên cường giả nhanh chóng chạy đi, còn Cổ Ung, Triệu Đan Trần và vài vị tiên thiên kim đan khác thì đi đoạn hậu. Thiết tuyến đao xà gầm lên một tiếng rồi quay ngoắt người lao đi, xem ra cũng muốn đào tẩu.